Tại thượng tổng tài, chương 6, vị hôn thê, góc truyện audio.com, bộ phim Thiên Kiếp do Phương Bách Giao đóng, cuối cùng cũng được bắt đầu quay tiếp. Kết thúc cảnh quay, chị Lâm mua một xiên thịt viên thật lớn để trước mặt cô. Đây là chị đãi em đấy, em đã vất vả rồi. Cô mỉm cười nhìn chị Lâm rồi bắt đầu dùng bữa. Đúng lúc bụng cô đang reo đói dữ dội. Reng, reng, chuông điện thoại cô reo lên. Dãy số lạ hiện lên trên màn hình, cô nghĩ là người giao thức ăn hoặc là số của đồng nghiệp nào đó nên không suy nghĩ bắt máy nghe. Alo, đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi muốn gặp cô, Phương Bách Giao, anh là ai, cô mau quên thật đấy. Tôi là Âu Duật Phong, người mà lần trước bị cô cắn đấy, nhớ không? Hắn thản nhiên nói bằng giọng điệu đùa cợt không hề nghiêm túc. Phương Bách Giao giật mình đứng bật dậy, khiến cả đoàn phim cũng giật mình theo mà nhìn về phía cô. Lại là anh, cô bình tĩnh cười gượng, chậm rãi ngồi xuống, chị Lâm nghi hoặc ké sát tai vào điện thoại cô để nghe ngóng. Sao anh lại biết số điện thoại của tôi? Cô nhỏ giọng, tránh mọi người chú ý đến. Chuyện nhỏ nhặt này có thể làm khó tôi sao? Đến khách sạn Hoàng Vương gặp tôi vào tối nay. Nếu cô không muốn ngày mai đoàn phim bị giải thể hết. Tốt, tốt, cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cúp máy. Hắn đúng đê tiện dùng chuyện này để uy hiếp cô sao? Cô tức giận định mặc kệ tới những lời hắn nói nhưng... Nếu hắn làm thật thì sao? Cô không muốn liên lụy đến người khác. Chị Lâm đột nhiên kéo tay cô nói nhỏ. Em nhất định phải đến. Đó là cách duy nhất. Lần này cô nhất quyết sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự như lần trước. Nếu hắn muốn thử bị quật ngã thì cứ đến đi. Dù hắn có là vua thì cô cũng không ngại quật chết hắn đâu. Khi còn nhỏ cô đã lén học vài chiêu khi người ta đang luyện tập nên giờ ít nhất cũng có thể tự phòng vệ cho bản thân. Ở một nơi khác, Âu Duật Phong cầm ly rượu vang lắc lắc trong tay. Hắn nằm ngã người về sau dựa đầu vào ghế phía trước là một hồ bơi rộng lớn cùng với những cô gái xung quanh quấn lấy hắn giống như thời vua ngày. Xưa vậy, hắn an nhàn thật sự, hoàn toàn không lo nghĩ chuyện gì cả. Đối với hắn hầu như không có gì là khó khăn cả. Giải tán hết cho tôi. Tiếng quát lớn từ phía sau vang đến khiến mọi người ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ trừ Âu Duật Phong im lặng và thản nhiên dùng rượu tiếp tục. Mộ Ái Ngọc là người được chọn làm vị hôn thê cũng là đối tượng xem mắt của hắn hôm nay. Cô ta là thiên kim của công ty bất động sản Ngô Thị nhưng Âu Duật Phong hoàn toàn không để ý đến cô ta, thậm chí còn chán ngán việc nhìn cô ta nữa. Cách chương.